Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 456, quen thuộc số điện thoại. Ban đêm ký túc xá tập luyện cái này. Tần Mật Âu dã là anh đài. Cái này ngược lại là vượt quá thuận lợi. Bởi vì đại gia cũng đều là rất thoải mái. Cười cười nói nói. Tần Phi mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy. Giữa trưa ngày thứ hai, Tần Phi liền bị gọi lại. Bởi vì nữ sinh ký túc xá tiết mục thanh xuân đầu to sách cũng muốn bắt đầu tập luyện. Cái tiết mục này cố sự rất đơn giản, nói đúng là một lớp bên trong học sinh thanh xuân yêu đương cố sự, kể rõ thanh thiếu niên mộng mộng mê mê tình yêu. Tần Phi vai diễn nam số 1, ngay từ đầu là một cái học sinh xấu, cả ngày đến trễ về sớm đánh nhau. Ha ha, Tần Phi vậy không biết mình vì cái gì thích hợp diễn dạng này nhân vật. Khả năng thật trời sinh có dạng này khí chất a. Bạch Dục Tú vai diễn nữ số 1. Nàng đóng vai một cái thành tích rất tốt hoa khôi lớp. Rất nhiều người đối tượng thầm mến. Cái này khiến Tần Phi mỗi lần cùng với nàng đối hí thời điểm, tâm lý đều đã nghĩ đến Tảo Ảnh. Cố sự liền là Tần Phi một lần trợ giúp nàng, để nàng đối Tần Phi sinh ra tình cảm. Hai người cứ như vậy chậm rãi cùng đi tới. Tần Phi cái này học cặn bã cũng chậm chậm bị nàng cảm hóa. Yêu học tập, nhưng là tiệc vui chóng tàn. Bạch Dục Tú vai diễn nhân vật này chuyển trường. Hai người như vậy tiếc nuối bỏ lỡ. Nhiều năm về sau gặp lại, đã cảnh còn người mất. Hoàng Tâm Dã vai diễn Tần Phi hảo huynh đệ. Lục Uyển Nhi vai diễn Bạch Dục Tú tốt khuê mật. Hai nàng vậy là một đôi. Những người khác diễn trong lớp học sinh, đương nhiên cũng có chút khúc nhạc dạo ngắn. Dương Thượng Tống phần diễn vậy không ít, đóng vai giáo viên chủ nhiệm. Được rồi, người đến đông đủ, đại gia bắt đầu bắt gấp thời gian bắt đầu tập luyện. Cái này Hoàng Hồng Lục mặc dù tương đối thánh mẫu, nhưng cũng coi là một cái thật kiền phái. Làm việc cố gắng lưu loát. Trận đầu hí, tất cả mọi người tại đi học chung, các ngươi đều toàn bộ tới ngồi thành hai hàng. Yêu cầu này thực sự quá đơn giản. Tần Phi rất vui vẻ, lại có thể trọng thao cựu nghiệp. Rất nhanh đại gia ngồi cùng nhau. Tần Phi ngươi ngay từ đầu đang ngủ, sau đó ngủ không được liền gây sự, các loại bắt làm ngươi phía trước Bạch Dục Tú, sau đó nhổ nàng đầu tóc chọc giận nàng sinh khí. Yêu cầu này đơn giản thoải mái lật ngay. Không cần, không cần nhổ đầu tóc. Ta không tiếp thụ. Bạch Dục Tú nghe được cái này kịch bản, rất bối rối đứng lên, trực tiếp lui về sau. Những người khác hai mặt nhìn nhau, sinh lòng nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Tú, làm sao rồi? Diễn, Tần Phi ngươi nhẹ một chút, không cần làm đau Dục Tú. Hoàng Hồng Lục coi là Bạch Dục Tú là sợ đau, cho nên tới cho Tần Phi kể một chút. Không phải ta không thích người khác đụng đầu ta phát tóc, chấm ngoặc kép. Bạch Dục Tú bối rối bưng kín đầu mình phát tóc. Như vậy đi, ta có thể đá nàng ghế, cởi nàng nội y, cho nàng vẽ tiểu ô quy. Gây sự phương thức có rất nhiều, không nhất định phải nhổ đầu tóc a. Tần Phi mở miệng giúp nàng giải vây rồi. Bởi vì Tần Phi đột nhiên tỉnh ngộ một vấn đề, cái kia chính là Bạch Dục Tú tóc giả vấn đề. Một khi bị mình kéo, nói không chừng nàng tai nạn xấu hổ liền để đại gia biết tất cả. Cũng được, Tú có thể chứ. Hoàng Hồng Lục làm xá trưởng, cũng là đại tỷ lớn, vẫn là so giá thân mật. Ngạch, có thể chứ, nhưng là giải nội y liền. Ta đây là nút thắt a, không phải dây lưng. Bạch Dục Tú cảm kích nhìn xem Tần Phi, có chút xấu hổ. Không có việc gì, nút thắt ta cũng quen tất. Tần Phi lời vừa nói ra, trêu đến nam sinh cười vang. Phi ca, ngươi thật sự là ngưu bức a, ta phục. Lớp trưởng Trần Minh Quang tới kính nể ánh mắt. Hoàng Tâm Dã giơ ngón tay cái lên. Bạch Dục Tú trợn nhìn Tần Phi một chút, không lời nào để nói. Bắt đầu đi, khắc bút tích a, không có thời gian a. Tần Phi thật say, rốt cục bắt đầu. Có câu nói rất hay, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Câu nói này xác thực không giả. Cùng Bạch Dục Tú diễn cái tiết mục này, Tần Phi toàn bộ hành trình coi Bạch Dục Tú là làm tàu ban bộ dáng. cho nên vậy rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Mình cũng coi là bản sắc biểu diễn. Cơ bản không có gì khó. Tại quá trình này bên trong, Tần Phi bởi vậy phát hiện cái này Bạch Dục Tú. Kỳ thật không hề tưởng tượng bên trong chán ghét như vậy. Ngoại trừ có đôi khi yêu xinh đẹp, lúc khác còn tính là bình dị gần gũi. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Tần Phi mỗi ngày đều tại hai cái đoàn làm phim vượt qua. Mỗi một lần tập luyện Tần Phi đều phi thường đầu nhập. Vấn đề là hai cái này kịch bản hai nhân vật tính cách là hoàn toàn tương phản. Giữa trưa thời điểm, liền là hàm tình mạch mạch, thâm tình như nước. Ban đêm thời điểm, liền là cắt điêu khôi hài. Không rời đầu, Tần Phi mỗi lần đều nhập hí quá sâu, khiến cho có chút nhân cách phân liệt. Bất quá cái này cũng đã nhận được đám người rộng khắp khen ngợi. Tập luyện hừng hực khí thế. Đoan ngọ cái này một ngày vậy rốt cục đúng hạn đến. Hôm nay đã liền là cuối cùng một ngày. Tần Phi vẫn là cùng đại gia bắt gấp thời gian tập luyện. Tận lực đem nắm đến mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng là cái này Bạch Dục Tú. Luôn phạm sai lầm. Vô luận là tiết tấu. Vẫn là lời kịch. Tần Phi thật sự là không thể nhịn được nữa. Luôn cảm giác nàng hủy bản thân tâm bên trong tàu ban hình tượng. Khống chế không nổi mình. Liền mở lời mắng một câu. Bạch Dục Tú đồng học. Ngươi nếu là không muốn diễn. Cứ việc nói thẳng. Không cần lãng phí đại gia thời gian. Dạng này là không có ý nghĩa. Tần Phi lời này vừa nói ra. Bạch Dục Tú khuynh thành mặt hiện ra nhiều loại cảm xúc. Có đắng chát. Có ủy khuất. Gặp nạn qua. Hốc mắt có chút ướt át. Nàng không nói lời nào. Trực tiếp chạy tới. Tần Phi xem thường. Lại giả bộ đáng thương. Ai thương hại ngươi? Cát, đại gia cũng không biết nói cái gì. Đều ngơ ngẩn. Kỳ thật, bởi vì thời gian thực sự quá ngắn. Bạch Dục Tú làm cho này tiết mục nhân vật chính. Có đại lượng lời kịch. Nàng không có Tần Phi như thế đã gặp qua là không quên được. Thiên phú lại rất bình thường. Cho nên coi như rất cố gắng. Vậy thường xuyên hội thẻ chủ thời điểm. Vấn đề này kỳ thật để nàng phi thường lo âu. Tần Phi, ngươi khả năng hiểu lầm Tú Nhi. Nàng kỳ thật mỗi lúc trời tối trở về không chơi điện thoại di động. Đều ở lưng lời kịch. Vô cùng nghiêm túc. Lục Uyển Nhi tới nói với Tần Phi. Cái này, cũng là nàng vấn đề a. Lời kịch đều không quen. Tập luyện cái gì a? Tần Phi hay là không thể nhẫn. Tần Phi, không phải ai đều giống như ngươi. Đầu óc tốt, trí nhớ tốt. Chúng ta đều là lần đầu tiên cảm thấy Bạch Dục Tú thật tình như thế cố gắng. Nàng thật muốn đem cái tiết mục này diễn tốt. Cái này Hoàng Hồng Lục vậy qua tới nói giúp. Cái này mẹ nó tỉ muội đồng tâm a. Ngạch, được thôi. Ngươi đem nàng gọi trở về. Cuối cùng sắp xếp một lần. Tần Phi cùng với nàng dựng một tuần lễ. Vậy cảm giác nàng rất chân thành. Vừa rồi quả thật có chút quá mức. Ngươi đi cùng nàng nói lời xin lỗi. Cổ vũ một cái nàng thôi. Lục Uyển Nhi ngươi thật sự là một người tốt a. Không cần a, muốn. Bất đắc dĩ, Tần Phi chỉ có thể tự mình quá khứ tìm nàng. Nhưng là tìm một hồi. Cũng không biết cái này Bạch Dục Tú không biết chạy đi đâu. Căn bản vốn không gặp người. Tần Phi chỉ có thể tay không trở về nói với mọi người. Nàng không thấy a, nàng hẳn là chạy xa. Gọi điện thoại a, Tần Phi ngươi nhanh lên đánh a. Ngươi để người ta làm khóc. Thật sự là, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tú Nhi khóc đâu. Cái này Bạch Dục Tú ngồi cùng bàn vạn giao đồng. Học mở miệng khiển trách. Ta không có nàng số điện thoại a, ta cho ngươi a. 18127613637. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được cái này quen thuộc số điện thoại. Tần Phi giật mình. Đây không phải, ngươi làm gì a? Mau đánh a, vạn giao lại thúc giục. Không phải, đây là Bạch Dục Tú dãy số sao? Đúng a, là nàng, đây là nàng một cái khác hào. Không sai, ngươi đánh chính là, Lục Uyển Nhi vậy ra đến bổ sung một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi lộn xộn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.